Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 16, thuộc hạ đầu tiên, góc truyện audio.com, lúc này thân hình khổng lồ như ngọn núi của Tử Tinh Dực Sư Vương nằm xuống đối diện với vô song, nó lên tiếng. Không biết các hạ từ phương xa đến đây gặp ta là vì đại sự gì? Vô song mỉm cười, rất đơn giản, bản đế muốn ngươi vì bản đế hiệu lực nguyện trung thành với bản đế. Tử Tinh Dực Sư Vương nhếch miệng khinh bỉ, nhân loại, bản vương không có thói quen thích đùa, mà ngươi chỉ là một nho nhỏ đại đấu sư cũng dám xưng đế, hay để bản vương dạy cho ngươi khiêm tốn. Hắn vừa dứt lời đột nhiên thấy ngực mình bị ép chặt, huyết mạch trong người như sôi lên, tiếp theo không khí trong hang động như bị thiêu đốt, nóng rát vô cùng. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn thấy nhân loại trước mặt liền kinh hãi muốn chết. Trước mặt nó không phải là nhân loại nữa mà là một đầu yêu thú cao quý vô cùng. Tử Tinh Dực Sư Vương không thể nào gọi tên yêu thú này được, nhưng nó cả đời chưa gặp loài yêu thú nào đẹp đẽ và cao quý đến thế. Đầu gà, cổ rắn, hàm én, lưng rùa, đuôi cá với 5 màu và cao khoảng 6 thước. Phượng hoàng tượng trưng cho 6 vật, đầu là bầu trời, mắt là mặt trời, lưng là mặt trăng, cánh là gió, chân là mặt đất cùng đuôi là các hành tinh. Bộ lông 5 màu ngũ sắc đại diện cho ngũ hành, đen, trắng, đỏ, xanh và vàng. Trên người Minato vô tận hỏa diễm bốc lên, hỏa diễm mang theo sinh cơ vô tận nhưng ẩn trong cái sinh cơ đó lại mang theo nguy hiểm vô cùng. Vô song âm thanh truyền đến tai Tử Tinh Dực Sư Vương. Thấy bản đế sao còn không quỳ, Tử Tinh Dực Sư Vương sợ hãi vô cùng, cho dù sinh vật trước mặt yếu hơn nó rất nhiều nhưng theo bản năng từ tận. Sâu trong huyết mạch nó như một phàm dân bình thường, còn vô song lại như cửu thiên ngũ đế vậy. Tử Tinh Dực Sư Vương thực sự nằm cục xuống dưới người vô song, miệng sợ hãi. Không biết đại nhân thân chinh giá lâm, không biết đại nhân là vị đại năng nào của thiên yêu hoàng tộc. Thiên yêu hoàng tộc có lẽ là cầm tộc duy nhất mà Tử Tinh Dực Sư Vương có thể biết được, có thể liên hệ với hình dáng của vô song, và đối với nó thiên yêu hoàng tộc là một con quái vật khổng lồ xa không thể đụng tới. Vô song trở lại cơ thể phàm nhân, hắn lắc đầu khinh bỉ. Thiên yêu hoàng tộc chỉ đáng sách xếp cho bản đế, có tư cách gì cùng bản đế so sánh, nhớ kỹ bản đế là phượng hoàng nhất tộc, là bách điều chi hoàng. Bản đế cũng nói thật với ngươi, lúc này bản đế mang theo trách nhiệm thống nhất toàn bộ yêu tộc, mang yêu tộc trở lại. Đỉnh cao của đại lục yêu tộc đã ngủ say quá lâu rồi, tan đàn xẻ nghé đã lâu rồi, để bản tọa thống nhất nó đi. Tử Tinh Dực Sư Vương liền hít một hơi khí lạnh nhìn chằm chằm vào vô song. Ý của đại nhân là... Vô song mỉm cười, người biết bản tọa cốt linh năm nay bao nhiêu tuổi không? Bản tọa năm nay mới 6 tuổi đã trở thành đại đấu sư, tương đương với một con ma thú tam giai tu luyện vẻn vẹn 6 năm. Tử Tinh Dược Sư Vương xin thề hôm nay là ngày nó kinh hãi nhiều nhất, cả đời này nó còn chưa gặp nhiều bất ngờ bằng hôm nay. Dồn lại, nếu vị đại nhân trước mắt chỉ tu luyện 6 năm thì thiên phú phải kinh khủng bực nào, huyết mạch phải cao quý bực nào mới có tốc độ tu luyện như thế? Vô song mỉm cười tiếp tục nói, hôm nay hắn ta chỉ cần dùng miệng cũng sẽ thu phục đầu yêu thú này, đặt bước chân đầu tiên cho thế lực của mình. Vô song lúc này đứng lên nhìn thẳng vào mắt Tử Tinh Dược Sư Vương. Bây giờ bản đế còn thực sự rất yếu, nhưng chính vì bản đế yếu ta mới cho ngươi cơ hội chọn lựa, bởi chỉ cần bản đế có thực lực thì chắc chắn một đấu hoàng nho nhỏ như ngươi không có tư cách đầu quân cho ta. Chấm, ngươi chọn đi, bây giờ thề đi theo trung thành với bản đế cả đời, trở thành đệ nhất chiến tướng dưới tay bản đế, hoặc là an an ổn ổn sống tiếp yêu thú cả đời không ra khỏi ma thú sơn mạch. Tử Tinh Dực Sư Vương cắn răng, nó thực sự rất khó nghĩ, nó còn cả tộc đàn sau lưng cần bảo vệ, nó còn gia đình phía sau, nhưng bản năng cho nó biết có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của cuộc đời nó. Từ 5 năm trước nó đã không thể tiến bộ thêm, bị nhốt tại cảnh giới đấu hoàng tam giai của nhân loại, có lẽ đây là giới hạn cả đời của nó. Tuy nhiên vô song xuất hiện, rất có thể sẽ mở ra một tương lai mới cho nó, cả đời Tử Tinh Dực Sư Vương cũng chỉ có mong ước nho nhỏ đột phá lên đấu tông mà thôi, nó còn chưa dám mơ xa. Căn chặt răng, Tử Tinh Dực Sư Vương bốn chân quỳ xuống, cúi thấp đầu cung kính. Tử Tinh tham kiến chủ nhân, nguyện đi theo chủ nhân gây dựng lại vinh quang yêu tộc. Vô song gật đầu, sau đó đặt tay lên trên cái đầu khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Đừng phản kháng, thả lỏng tâm thần. Cơ thể Tử Tinh Dực Sư Vương khẽ run lên, nó biết vô song đang làm gì, và chính vì hành động này của vô song nó càng thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Thứ vô song dùng chính là yêu cấm trong truyền thuyết, yêu cấm cực kỳ nổi tiếng, bất cứ thành viên nào của yêu tộc đều biết về sự tồn tại của yêu cấm, nó không phải là kỹ năng cũng chẳng phải là công pháp hay thiên phú chủng tộc, nó chính là sự áp chế tuyệt đối của huyết mạch yêu thú cao cấp với yêu thú hạ cấp. Tuy nhiên trên toàn đại lục này không còn một con yêu thú nào có thể sử dụng yêu cấm nữa, đúng ra thì bất cứ yêu thú nào cũng biết yêu cấm nhưng không dùng được, huyết mạch của chúng không đủ cao quý. Yêu cấm chỉ có một tác dụng, khiến kẻ dưới không thể phản bội bề trên, bởi tính mạng của chúng chỉ kết thúc trong một ý niệm. Tất nhiên yêu cấm cũng không phải vạn năng, giả sử như từ tinh dực sư vương phản kháng thì vô song sẽ bị phản phệ rất nặng. Yêu cấm được thành lập nên từ sự tự nguyện, hoặc trừ khi đẳng cấp người thi ấn vượt trội quá nhiều so với kẻ bị kết ấn. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, vô song thở phào một hơi, rồi từ trong chữ vật giới chỉ ném cho từ tinh dực sư vương một viên đan dược. Từ tinh dực sư vương không tin nổi vào mắt mình nữa. Chủ nhân, đây là hóa hình đan trong truyền thuyết sao? Vô song lạnh lùng, gọi ta là công tử là được. Thiên phú của ngươi không tốt, trở thành nhân dạng thì tu luyện sẽ nhanh hơn, đây là phần quà của ta dành cho đệ nhất chiến tướng, sử dụng cho tốt. Từ tinh dực sư vương vội cúi đầu tạ ơn. Đa tạ công tử, sau đó tìm một thạch thất luyện hóa đan dược, đồng thời dặn dò các yêu thú xung quanh, nó nhường luôn hang động chính cho vô song. Vô song hiện nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua bản sinh tử tinh, phần quyết của hắn đã lâu lắm rồi không có hỏa diễm tẩm bố, chưa kể nếu hấp thu tử hỏa của tử tinh dực sư vương, vô song tuyệt đối có thể tiến lên đại đấu sư tam giai thậm chí tứ giai. Cách chương.